Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, hy vọng. Lui, năm người không dám suy nghĩ nhiều, lập tức lui nhanh. Đáng tiếc là tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn Tử Kim Huyền Lôi Long. Chẳng qua là đảo mắt, Tử Kim Huyền Lôi Long liền vọt tới trước mặt bọn hắn. Sau đó nổ tung, đem Bất Hủ Thần Đình này 5 vị chân nhân trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù lần này không có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh giết, nhưng lại cũng để bọn hắn bị thương không nhẹ. 5 người bay ngược rất xa, quần áo bị tạc nát, đỉnh đầu bốc lên một sợi khói xanh, phát tán một cỗ mùi khét, bộ dáng thoạt nhìn hết sức chật vật. Ổn định thân hình về sau, bọn hắn không khỏi liếc nhau, vẻ mặt lập tức khó xem tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Một người trong đó sắc mặt âm trầm hỏi. Bây giờ thiên đạo đã để mắt tới chúng ta, chúng ta nếu là lại ra tay, chỉ sợ cũng phải đi theo chọc giận thiên đạo. Đến lúc đó, đừng nói giết tiểu tử này, chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Một người khác cảm nhận được trong cõi u minh một cỗ ý thức như có như không tập trung vào chính mình, ngữ khí có chút trầm trọng. Hắn hiểu được, vừa rồi cái kia một thoáng là thiên đạo cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Nếu là bọn họ lại ra tay, như vậy xuống chàng sợ rằng sẽ cùng Lâm Thiên không khác nhau chút nào. Sẽ bị thiên đạo xem như khiêu khích, sau đó đối bọn hắn bày ra trừng trị. Được rồi, trước thông tri lão tổ bọn hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Cuối cùng, cầm đầu vị kia chân nhân lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, từ bỏ thừa cơ đánh giết Lâm Thiên dự định, mang theo 4 người xa xa độn mở, sợ hãi chọc giận thiên đạo. 5 người xa sau khi đi, còn lại những thiếu niên kia thiên đế thân ảnh lần nữa đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. Bọn hắn tầm mắt băng lãnh, toàn thân lộ ra một cỗ lăng lệ chi ý. Bạch, sau một khắc, một vị thiếu niên thiên đế ra tay rồi. Đây là trước đó hợp lại cùng nhau đánh nát Lâm Thiên thể xác vị kia. Bây giờ hắn xuất thủ lần nữa, đánh ra một kích mạnh nhất, bỏ qua Lâm Thiên trên người Niết Bàn Thánh Hỏa, trực tiếp giết tới đây. Trên nắm tay bao trùm lấy sáng chói thần quang, lộ ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, sinh sinh hướng phía Lâm Thiên cái kia đã tại trong bạch quang huyễn hóa ra tới thân ảnh đánh tới. Vừa rồi liền là một kích này, đánh xuyên Lâm Thiên lồng ngực. Tất cả mọi người tại thời khắc này, một lần nữa lên tinh thần. Bọn hắn ngừng thở, mắt cũng không chớp, tập trung tinh thần nhìn lên trên bầu trời một màn này. Mọi người biết, đây là Lâm Thiên cơ hội cuối cùng. Nếu là tại đây Niết Bàn trên đường, lần nữa bị người đánh nát, coi như hắn là trong truyền thuyết tiên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất Hủ Thần Đình 5 vị chân nhân nhìn xem một màn này, trong mắt đều là cười lạnh. Giống Lâm Thiên này loại, toàn thân đã bị đánh nát, vẻn vẹn mượn một sợi lưu lại thần tính, mong muốn Niết Bàn trùng sinh tỷ lệ ban đầu liền hết sức nhỏ bé. Cần toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào, chỉ cần hơi có một chút điểm sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc, táng thân tại cái kia trong biển lửa. Giống trước mắt loại công kích này, coi như không thể trực tiếp đưa hắn oanh sát, nhưng có thể nhường này Lâm Thiên Niết Bàn thất bại. Cho nên trong lúc nhất thời, năm trong lòng người không khỏi tùng lên, không có lúc trước nhiều như vậy lo lắng. Bạch, ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu trắng nõn thon dài, có thể so với nữ tử đẹp mắt bàn tay, đột ngột theo trong bạch quang đưa ra ngoài, hướng phía cái kia oanh tới nắm đấm chộp tới. Tạch, nháy mắt, vị thiếu niên kia thiên đế nắm đấm hung hăng đập Lâm Thiên trong lòng bàn tay, sau đó chốc lát ngừng lại, giống như là một cái vô lực tiểu hài, một quyền đánh vào đại nhân lòng bàn tay. thoạt nhìn mềm yếu vô lực. Sau một khắc, không đợi mọi người kịp phản ứng, cái kia bàn tay trắng noãn đột nhiên vừa nắm, chỉ thấy dọc theo nắm đấm dần dần đi lên, vị thiếu niên kia thiên đế thân thể trong nháy mắt rạn nứt. Phá, ngay sau đó, một tiếng lẩm bẩm vang lên, vị này thực lực khủng bố, đứng tại thoát phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng chân nhân giao phong thiếu niên thiên đế thân ảnh. Trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, cuối cùng bị một cỗ lực lượng vô hình thu nạp vào giữa bạch quang. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ hãi, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc có chút quá tải tới. Tất cả mọi người coi là Lâm Thiên có thể trước vị thiếu niên kia thiên đế dưới sự công kích chống đỡ xuống tới cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại là như thế một cái kết cục. Nhìn như ở thế yếu, rất có thể ngã xuống Lâm Thiên chẳng những không có sự tình, ngược lại còn đảo mắt xử lý cái kia khí thế như cầu vồng thiếu niên thiên đế. Đây quả thực thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Sau một khắc, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắn một bước theo trong bạch quang bước ra, đứng lặng giữa không trung phía trên, tóc dài đón gió bay lượn. Một bộ áo trắng trên không trung bay phất phới, khí chất phi phàm để cho người ta khó mà hình dung. Hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời xanh, vẻ mặt lạnh nhạt nói, liền này điểm trò vặt, còn không làm gì được ta, nếu muốn giết ta, đổi lấy ngươi chi linh, tự mình xuống tràng đi. Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người nghe được về sau cũng không khỏi há to miệng, hai mắt trợn tròn xoe, kinh ngạc vô cùng, tiểu tử này, thật đúng là muốn đem cuồng cho tiến hành tới cùng a. Trước vị trí thứ 5 thiếu niên thiên đế, liền đã suýt nữa khiến cho hắn ngã xuống, hiện tại hắn vậy mà kêu gào muốn cho thiên đạo tự mình xuống tràng. Đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Sau một khắc, trên bầu trời mây đen lần nữa lăn lộn, ầm ầm, tất cả mọi người tại này một tiếng sét bên trong cảm thấy thiên đạo cái kia một cỗ lửa giận vô hình. Quả nhiên, thiên đạo lần nữa nổi giận, bị một phàm nhân hết lần này đến lần khác nhiều lần khiêu khích. Thiên đạo chân chính ý thức, như muốn hồi phục lại, kinh khủng thiên uy dần dần tràn ngập cả phiến thiên địa, ép thiên nhân giới tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Kinh người như thế thiên uy, chẳng lẽ là có người tại độ đế kiếp sao? Các lớn thiên giới, không ít cổ lão tồn tại, cũng không khỏi bị bừng tỉnh, vẻ mặt kinh dị, này đã không biết là bọn hắn lần thứ bao nhiêu bị quấy nhiễu. Ở kiếp này cửu thiên, quả thực là loạn làm người ta kinh ngạc run sợ. Đằng trước đế chiến nhiều lần hiện không dứt, bây giờ thiên địa đang dần dần gom, thật vất vả thấy một tia thành đế hy vọng, hiện tại lại là thiên uy hạo đáng, chẳng lẽ ở kiếp này liền chứng đạo đều muốn bị tước đoạt sao? Vô số người nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng, bọn hắn đến bây giờ đều còn không có hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì ở kiếp này sẽ loạn thành dạng này. Trong cõi u minh tựa như là có một đôi bàn tay vô hình tại thôi động, nhường nguyên bản bình tĩnh cửu thiên, phong vân đột biến, không được an bình. Xa xôi thần châu, một mảnh xanh biếc trong rừng trúc, có một đầu lông vũ đen nhánh sáng trưng, hiện ra điểm điểm hàn mang màu đen quạ đen, đang ghé vào một tòa nhà tranh bên trên lẳng lặng ngủ gật. Khi nó cảm nhận được này một sợi không biết theo bao xa vị trí truyền đến thiên uy lúc, mãnh liệt đánh thức, theo bản năng phát ra hét dài một tiếng, sau đó hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lo lắng lướt về phía trên không, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Chung quanh tất cả mọi người đều bị một tiếng này ưng lệ cho giật nảy mình, khẩn trương nhìn xem bốn phía, còn tưởng rằng là địch tập tới. Sau một khắc, một vị ăn mặc cửu thải váy dài, khí chất tựa như nữ thần tuyệt mỹ nữ tử, tại một tòa đỉnh núi bên trên lặng yên xuất hiện. Nàng lẳng lặng nhìn cái kia đã hóa thân đại bàng, lên như diều gặp gió quạ đen, thần quang lưu chuyển trong đôi mắt đẹp, xuyên thấu qua vẻ đau thương. Tiểu Tuyết biết, Tiểu Hắc đang tìm kiếm cái gì, nàng đồng dạng cũng đang tìm kiếm. Tiểu Hắc nói qua, hắn nếu là sống sót, liền nhất định sẽ trở về nơi này, có thể là 3 năm, bọn hắn đã ở chỗ này chờ trọn vẹn 3 năm, lại vẫn không có đợi đến hắn bất luận cái gì một tia tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.